quãng đời còn lại vì ngươi. Chương 8, ăn mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là vừa mới thay đổi nhanh quá đem ngu xanh tra tấn đến quá mức. Khu nghe được Nghệ Uyển Xính nói đã cùng Ô Thác Bang đạt thành hợp đồng thu mua. Ngu xanh thế nhưng lại không có cảm giác quá hưng phấn. Chờ nàng phản ứng lại mới biết được mình bị ổ nhị chơi. Nàng thật muốn vọt tới trước mặt ổ nhị hung hăng mắng một trận. Chơi người chơi vui lắm sao? Có điều, tâm tình ngu xanh lúc này cũng có chút thả lỏng. Ngay sau đó liền giả mô giả dạng mà nói với Nghệ Uyển Xính. Cảm ơn Nghệ Tổng cho Ô Thác Bang cơ hội. Làm chúng ta hai bên có thể đạt thành hợp tác có chiều sâu. Ngu xanh không biết Nghệ Uyển Xính làm như thế nào thuyết phục ổ nhị. Dù sao nếu đã đạt thành hợp tác, nàng liền không cần thiết lại lo lắng nữa. Tôi đây cáo từ trước. Nghệ Tổng hẹn gặp lại. Ngu xanh trong lòng nghĩ không bao giờ gặp lại. Cửa đều bị cậu khóa trái rồi. Nghệ Uyển Xính nhàn nhạt nói. Ý tứ là xem cậu đi ra ngoài thế nào. Sao có thể, tôi mới nhập sai 2 lần. Ngu xanh kêu ca, loại này giống nhau không phải đều có 3 lần cơ hội sao? Nghệ Uyển Xính vươn tay, bùm bùm ấn một đống con số. Ngu xanh trơ mắt mà nghe được âm thanh nhắc nhở. Thực xin lỗi, ngài đã nhập sai mật mã 3 lần. Tiến vào trạng thái khóa phòng trộm. Đấy, hiện tại khóa cứng rồi. Nghệ Uyển Xính nhún nhún vai. Ngu xanh, thần kinh hả, cậu? Ngu xanh tức giận đến muốn dậm chân. A xanh, tôi rất nhớ cậu. Nói đoạn Nghệ Uyển Xính liền hôn ngu xanh. Động tác trong tay cũng bắt đầu không thành thật. Cậu làm gì? Tôi không phải. Loại nữ nhân cậu vẫy tay thì tới. Xua tay thì đi. Không ai nói cậu như vậy. Cho nên, trò chơi tối hôm qua của chúng ta kết thúc. Ồ, Nghệ Uyển Xính ái muội mà cười. Ngu tiểu thư, hợp đồng còn chưa có ký đâu. Cậu xác định muốn kết thúc. Ngu xanh trong lòng là cái tư vị gì? Ngũ vị tạp trần. Ok, chơi đúng không? Còn không phải là chơi sao? Nàng vừa nói vừa cởi quần áo của mình. Nga, không, nàng hôm nay mặc vốn dĩ chính là quần áo của Nghệ Uyển Xính. Lại nói tiếp. Nghệ Uyển Xính lớn lên xinh đẹp như vậy, so với minh tinh còn xinh đẹp hơn 1 vạn lần. Dáng người phập phồng quyến rũ, còn độc thân nhiều tiền. Hẳn là ngu xanh lời. Quá khứ mấy năm nay, nàng sở dĩ vẫn luôn không đem chính mình giao ra đi, là không có gặp được người mình thích thôi. Chỉ xem xét vẻ bề ngoài, ai có thể vượt qua Nghệ Uyển Xính chứ? Lần này Nghệ Uyển Xính không dịu dàng giống tối hôm qua, thậm chí còn có chút vội vàng thô lỗ. Chỉ là, ngu xanh vô pháp phủ nhận, cảm giác thật là quá sung sướng. Đương nhiên không thuần túy là thỏa mãn về thể xác, càng có rất nhiều viên mãn về tinh thần. Sau viên mãn chính là mệt, đôi mắt nàng đều không mở ra được. Cũng may Nghệ Uyển Xính ăn no còn tính dễ nói chuyện. Ôm nàng nói, mệt mỏi liền ngủ đi. Một hồi tôi kêu cậu. Ừ, cuối cùng có chút nhân tính. Ngu xanh nằm bò không có động. Nàng cũng muốn ngủ. Chỉ là nàng không chỉ có không ăn cơm chưa còn bị Nghệ Uyển Xính lăn lộn một hồi lâu. Hiện nay bụng không biết cố gắng mà thầm thì kêu lên. Nghệ Uyển Xính cười. Rất đói bụng. Ngu xanh không để ý nàng. Nghệ Uyển Xính cũng chưa nói cái gì. Đi phòng vệ sinh tắm rửa. Đổi quần áo rồi tới phòng bếp mới phát hiện đồ ăn vừa rồi ngu xanh làm toàn bộ đều ở trong thùng rác. Xem ra là rất tức giận. Tính tình còn rất lớn. Nghệ Uyển Xính lắc lắc đầu. Khóe miệng giơ lên. Hơn 10 phút sau, ngu xanh bị chụp tỉnh. Ngồi dậy đi, ăn một chút gì ngủ tiếp. Ai nha, không nghĩ dậy. Ngu xanh không tự giác làm nũng. Nghệ Uyển Xính nghĩ nghĩ đem bàn nhỏ để máy tính dọn tới trên giường. Bê bát mì sợi cùng ít rau xanh lại đây để ngu xanh ăn ở trên giường. Oa nga, thơm quá, lúc mì sợi bê lại đây, ngu xanh cũng đã ngửi thấy được mùi hương, cũng liền không hề rụt rè vội ngồi dậy chuẩn bị lấp đầy bụng. Nghệ Uyển Xính, mấy năm không gặp, trình độ nấu ăn có tiến bộ nha. Không tồi, có thể cùng lão ngu nhà chúng tôi so sánh. Ngu xanh không tiếc khích lệ. Lão ngu,